Tuấn Nam đang muốn nói gì đó, Kỳ Diệu đột nhiên lên tiếng phá trầm mặc trước. Đàn anh a ta có chuyện, muốn hỏi ngươi, nhưng là, có chút ngượng ngùng, nàng ấp a ấp úng nói, trên mặt vẻ thẹn thùng làm hắn khuynh đảo. Chuyện gì, ngươi nói đi. Tuấn Nam trong lòng mừng thầm, chẳng lẽ nàng đối với hắn cũng có ý kia, thật sự là quá tốt rồi. Ta muốn hỏi ngươi, Dương Khải có bạn gái hay không a oanh? Một tiếng sét đánh ngang bầu trời, đánh trúng đỉnh đầu của hắn. Sấm chớp làm cho cả mặt trăng cũng trốn đi đâu mất dạng. Tuấn Nam cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Đàn anh, ngươi nói đi. Kỳ Diệu lôi kéo tay áo của hắn. Đàn anh, uy. Tuấn Nam không nói một câu giật tay áo, bước nhanh đi về phía túc xá. Kỳ Diệu không thể làm gì khác hơn là chạy đuổi theo phía sau hắn. Người này làm sao như vậy nha, tâm tình bất định. Vốn là một buổi tối đẹp trời, ai biết đâu bỗng nhiên lại nổi lên một trận gió tuyết. Tuấn Nam cảm giác được ngực hắn từng đợt co rút rất là đau. Tại cái đó buổi tối, Tuấn Nam đã biết Bạch Mã Vương Tử trong lòng Nhan Kỳ Diệu không phải là hắn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, chẳng qua là quyết định ở một bên bảo vệ thật tốt con mèo nhỏ của hắn. Sau một buổi tối sau đó không lâu, Nhan Kỳ Diệu đỏ hốc mắt chạy đến ký túc tìm đắn, vừa thấy mặt đã không phân tốt xấu địa chạy tới công kích hắn. Cũng là tại ngươi, miêu chảo của nàng không ngừng công kích lồng ngực của hắn, xem ra đã bị đả kích rất lớn. Ngươi tại sao không nói cho ta, hắn đã có bạn gái, hơn nữa còn có rất nhiều. Ngươi tại sao không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì không dám cầm tay nàng, Tuấn Nam không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tùy ý đấn đá loạn xạ, dù sao cơ ngực của hắn cũng rất bền chắc, cuối cùng nhất định là đau tay nàng. Quả nhiên, Nhan Kỳ Diệu dừng công kích lại, xoa bóp tay của mình, cáu giận mắng. Cũng là ngươi làm hại. Này là có ý gì? Có ý gì? Ta mới vừa ở trong rạp chiếu bóng, thấy hắn cùng một nữ sinh ôm ấp nhau trước mặt ta, hóa ra hắn sớm đã có bạn gái, có đúng hay không? Nàng căm giận chất vấn. Ngươi là nói Dương Khải. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Bằng hữu của hắn rất nhiều, ta cũng không cô gái kia có tính là bạn gái hay không nữa. Tuấn Nam đạm mạc trả lời. Nàng vì Dương Khải kích động như thế, trong lòng hắn dĩ nhiên không ít toan vị. Ta là học muội của ngươi, ngươi tại sao lại giúp hắn không giúp ta? Chấm, Kỳ Diệu không phục chất vấn. Ngươi thích Dương Khải, Tuấn Nam hỏi, ai nói ta chưa nói ta thích hắn. Kỳ Diệu ấp úng, nàng rất kiêu ngạo chưa bao giờ thừa nhận mình thích người nào. Huống chi, không nói tới yêu đương, Kỳ Diệu cũng không xác định vậy có phải là yêu hay không. Ta không biết, ta chỉ có một loại cảm giác bị lừa gạt. Kỳ Diệu cúi đầu, lộ ra vẻ có chút lúng túng. Lừa gạt, Tuấn Nam mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ bọn họ đã? Hắn nhất thời kích động ôm bả vai Kỳ Diệu. Dương Khải làm gì ngươi? Hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta nhất định đi tìm hắn tính sổ. Ngươi thần kinh a, Kỳ Diệu quả thực giờ khóc giờ cười. Hắn nào dám khinh dễ ta? Chẳng qua là hắn mới đầu tuần hỏi ta có muốn làm bạn gái của hắn hay không, bây giờ phát hiện hắn bắt cá hai tay. Chỉ là như vậy, Tuấn Nam rất quan tâm đến cái vấn đề này. Nếu không ngươi hy vọng như thế nào a? Ngươi cho rằng ta người tùy tiện như vậy sao? Gocchuyenaudio.com Thật là quá đáng, ngươi không an ủi ta còn nói xấu ta như vậy, ngươi là đàn anh của ta đấy, ngươi có lương tâm hay không a? Khỉ Diệu giơ ngón trỏ lên chỉ vào lồng ngực của hắn. Vậy thì tốt, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói gì, nàng nghe không rõ, không có gì, Tuấn Nam nói sang chuyện khác. Tốt lắm, đàn anh mời đi ăn bữa đêm có được hay không? Ăn bữa đêm, rất kỳ quái, nàng buồn như vậy, hắn làm tâm tình lại tốt như vậy à, còn nói muốn đi ăn bữa đêm, chẳng lẽ là muốn ăn mừng cái gì? Đi thôi, hắn vẻ mặt vui vẻ mở cửa đi ra. Này, ngươi còn chưa có nói hết, Kỳ Diệu ở phía sau hắn gọi, yên tâm đi, đàn anh sau này nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Hắn chỉ nói những lời này rồi đi. Đúng là, sau buổi Tuấn Nam đem nàng bảo vệ rất tốt, bảo vệ đến mức làm cho nàng 4 năm không có nổi một bạn trai. Mỗi ngày đi học tan lớp đều có người đưa đón, không để cho bất kỳ nam nhân nào có cơ hội nhích tới gần nàng, ngay cả lúc nhập ngũ cũng đặc biệt xin tới đơn vị gần trường học lấy lý do. Bảo vệ nhà vệ dân, hắc hắc, đây chính là phương pháp, bảo vệ, nàng của hắn, ai, chỉ tiếc thích một cô nàng mà chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ thì thật là đáng tiếc. Đã 5 năm kể từ khi hắn đối với Nhan Kỳ Diệu quan tâm che chở, chỉ cần nàng cần, hắn tất đáp ứng đủ. Đến bây giờ lại phát sinh vấn đề, lúc khẩn cấp cần trung tâm cứu nạn, lúc cảm mạo đau bụng cần xe cứu thương, lúc đi dạo bách hóa cần phu khuân vác, lúc nửa đêm đói bụng cần quán ăn nhanh, tuyệt nhiên sẽ gọi hắn. Cho dù mỗi ngày hắn hộ tống nàng tới trường, hắn đều biết rõ ánh mắt của nàng luôn là nhìn sang một hướng khác. Bùi Tuấn Nam ngồi ở trong phòng làm việc hồi tưởng lại những chuyện cũ, không khỏi cười một tiếng. Sau khi theo Nhan Kỳ Diệu đi Bách Hóa mua đồ, đưa nàng đi ăn tối, đưa nàng về nhà, hắn mới trở về phòng làm việc tiếp tục bản thiết kế buổi chiều bỏ giờ. Những năm gần đây đối với việc nàng đòi hỏi, hắn không dám coi thường, bởi vì thân là một người đàn ông, hắn sẵn sàng vì nữ nhân mình thích mà gánh lấy tất cả hỉ nộ ái ố, vì nàng mà đón nhận mọi gió mưa. Nhưng hắn chưa từng dám mở miệng nói ra tâm ý của mình. Hắn là có chút xấu hổ, không dám nói ra, nhiều lần hắn cảm giác đã nói đủ cho nàng hiểu, vậy mà Nhan Kỳ Diệu kia cái gì cũng không hiểu. Không biết rốt cuộc là năng lực biểu đạt của hắn quá kém, hay là kẻ kia năng lực hiểu biết có hạn. Bất quá, hắn bây giờ đã quyết tâm. Hắn lấy từ ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Tuần này là sinh nhật Nhan Kỳ Diệu, hắn quyết định lấy hết dũng khí đem 5 năm tình cảm thổ lộ với nàng. Hắn tuyệt nhiên sẽ không buông tha cho nàng, sẽ đem chiếc nhẫn kia đeo lên trên tay nàng. Khách chương.